Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 648, Huyết Sắc Hầu Nhi Tử. Hung viên thú giới bên trong có một tòa hung viên núi. Nơi này chính là hung viên nơi tụ tập, dãy núi này bên trong nói ít cũng tụ tập 1 triệu đầu hung viên. Cả tòa sơn mạch đều bị những thứ này hung viên chiếm lĩnh. Bất luận cái gì dám vào nhập dãy núi này, sinh linh đều sẽ bị hung viên xé nát, biến thành bọn họ thực vật. Tuy nói hung viên chủ yếu thực vật là trái cây linh dược, nhưng là bọn họ cũng không để ý mở một chút ăn mặn. Dần dà, hung viên trên núi có rất ít hắn sinh linh bóng người. Sinh hoạt tại hung viên thú giới bên trong sinh linh mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Hung viên trên núi hung viên không xuống trêu chọc bọn hắn đã là may mắn. Bọn họ nơi nào còn dám đi trêu chọc hung viên. Độc chiếm cả tòa sơn mạch hung viên tự nhiên là giàu đến chảy mỡ. Hàng năm xuân thu đều là trái cây linh dược mùa thu hoạch. Toàn bộ hung viên núi hung viên đều sẽ ngắt lấy trái cây linh dược sản xuất hầu nhi tửu tiến cống cho hung viên vương. Một phần nhỏ hầu nhi tửu sẽ ở năm sau thành vì bọn họ thực vật, nhưng là càng nhiều đều sẽ bị trữ tồn. Đây cũng chính là ngàn năm hầu nhi tửu cùng vạn năm hầu nhi tửu nơi phát ra. Bất quá vào hôm nay, đây hết thảy đều biến. Trước kia hung ác hung viên lại bị một cái xem ra nhân loại nhỏ yếu giết đến liên tục bại lui. Cả tòa hung viên núi cơ hồ đều muốn bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Hung viên trên núi hung viên đều hung lệ không thôi. Đối với cái này dám xông vào nhập bọn họ lãnh địa nhân loại tức giận không thôi. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện. Tên nhân loại này so với bọn hắn trước đó gặp được không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cho dù là cường đại nhất hung viên chiến sĩ tại này nhân loại trước mặt đều nhỏ yếu như là gà đồng. Dạng. Riêng là tên nhân loại này trong tay cự kiếm, quả thực chính là vì giết hại mà tồn tại. Bọn họ cường đại thân thể tại cái này cự kiếm trước mặt yếu ớt như là một tờ giấy trắng. Một kiếm nện xuống đến đều có thể đem bọn hắn nện thành thịt nát. Tại cái này hung viên thú giới bên trong xưng vương xưng bá hung viên cũng sợ. Hung viên nhóm bắt đầu chạy tán loạn, bọn họ muốn rời khỏi ác ma này. Giống. Đột nhiên hung viên trên dãy núi một trận cuồng khiếu, một tôn thân thể khổng lồ bạt núi ngã cây mà đến. Rốt cục xuất hiện, Long Trần Vũ nhếch miệng lên, nhìn lấy cái này một đầu huyết sắc hung viên vương dựng thẳng ngón tay. Hung viên vương là những thứ này hung viên bên trong cường đại nhất tồn tại. Toàn bộ hung viên núi hầu nhi tửu cơ hồ đều trong tay hắn. Long Trần Vũ thật vất vả tới một lần hung viên thú giới. Nếu như chỉ là cầm một chút xíu vạn năm hầu nhi tử, liền Long Trần Vũ đều cảm thấy có chút không tử tế. Đã đến, như vậy thì muốn cầm tốt nhất. Toàn bộ hung viên thú giới giàu có nhất cũng là cái này một đầu hung viên vương. Tự nhiên là muốn từ trên người hắn ép ra điểm đồ vật tới. Trung vị thần minh cảnh giới. Khó trách có thể ở phía này đại thế giới bên trong xưng vương. Long Trần Vũ mỉm cười. Một phương đại thế giới bên trong có thể đản sinh ra một tôn hạ vị thần minh liền đã cực kỳ không dễ. Huống chi là một tôn trung vị thần minh. Nếu như cái này hung viên thú giới không phải là bị cửu giới sơn vững vàng khống chế, chỉ sợ tại chư thiên vạn giới bên trong cũng có một chỗ của hắn. Một đầu trung vị thần minh cảnh giới hung viên vương, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng là lấy Long Trần Vũ thực lực còn không đến mức sợ. Tới đi, Long Trần Vũ thân thể chấn động, thân hình nhất thời cất cao mấy chục lần, 100 trượng thân thể đã cùng cái này hung viên vương bất phân cao thấp. Hung viên vương hiển không sai cũng không nghĩ tới cái này nhìn như nhân loại nhỏ yếu thoáng qua ở. Giữa thì biến đến khổng lồ như vậy, thân hình dừng lại liền bị Long Trần Vũ bắt đến cơ hội. Nhất trưởng trực tiếp đánh vào cái này hung viên vương ở ngực. Oanh, lực lượng khổng lồ để Hung Viên Vương hít một hơi lãnh khí. Ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Ngao ô, Hung Viên Vương kêu thảm nhào về phía Long Chấn Vũ, nhưng lại bị Long Chấn Vũ đá một cái bay ra ngoài. Thiên Nộ Thần Kiếm đã gác ở Hung Viên Vương trên cổ. Chỉ cần Long Chấn Vũ nhẹ nhàng vạch một cái này Hung Viên Vương đầu lâu liền sẽ cùng hắn thân thể tách ra. Hung Viên Vương nhãn bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình hội bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Tại tên nhân loại này trước mặt hắn quả thực liền như là trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu. Khuất phục tại cường giả, cái này là sinh linh thiên tính. Đối với Hung Viên loại này sinh linh tới nói càng là như vậy. Nếu như Long Chấn Vũ là bằng vào trận pháp thần thông loại hình thắng qua Hung Viên Vương lời nói, có lẽ Hung Viên Vương sẽ còn không phục. Nhưng là Long Chấn Vũ thế nhưng là lấy thuần túy lực lượng nghiền ép Hung Viên Vương. Có thể nói là dùng Hung Viên Vương mạnh nhất một chút đánh bại hắn. Không phải do hắn không phục. Đối với Hung Viên loại này sinh linh tới nói, xấu hổ loại hình cảm tình là căn bản không tồn tại. Thần phục với cường giả dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên. Hung Viên Vương sở dĩ có thể ở chỗ này hưởng thụ được vô tận hầu nhi tửu cũng là bởi vì hắn quyền đầu đủ lớn, thực lực đủ mạnh, hiện tại tới một cái so với hắn càng thêm lợi hại. Tự nhiên có thể thay thế vị trí hắn, số lớn dùng thạch đầu mài thành vật chứa bị rời ra ngoài. Một số thậm chí là theo mấy trăm trượng lòng đất khai quật ra. Những đá này trong thùng đều tràn đầy hầu nhi tửu. Đây đều là Hung Viên Vương chân tàng. Ngàn năm cấp bậc hầu nhi tửu ở chỗ này chỉ là đẳng cấp thấp nhất mặt hàng. Cũng chính là Hung Viên Vương ngày bình thường dùng ăn. Vạn năm hầu nhi tửu màu sắc vàng rực. Rượu đã ngưng tụ thành khối hình. Hương thơm nồng đậm. Đã là hầu nhi tửu bên trong khó được chân phẩm, liền thần minh đều thích uống hơn mấy ly. Chính mình tại Ngọc Lan đại thế giới bên trong chiếm được hầu nhi tửu cùng hiện tại so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Vạn năm hầu nhi tửu số lượng đã đến một cái để Long Chấn Vũ cũng vì đó sợ hãi thán phục cấp độ. Nhưng là Hung Viên Vương lại đối với mấy cái này vạn năm hầu nhi tửu chẳng thèm ngó tới. Nịnh nọt giống như đem Long Chấn Vũ dẫn đến một bên. Dùng lực đẩy ra một cái so hắn thân thể còn muốn lớn thạch đầu. Oanh, một cỗ dồi dào đỏ như máu linh khí đập vào mặt. Một cỗ dị hương trong nháy mắt tràn ngập Long Chấn Vũ mỗi một cái lỗ chân lông. Long Chấn Vũ lại có một loại choáng choáng cảm giác. Long Chấn Vũ kinh hãi. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là cái này Hung Viên Vương thiết kế đến hại hắn. Nhưng khi hắn nhìn đến Hung Viên Vương so với hắn còn say mê thời điểm, nhỏ khẽ thở phào một cái. Tại cái này phía dưới tảng đá có một cái ước chừng khoảng một trượng hầm động. Bên trong là từng hạt đỏ như máu tinh thể. Tại cái này hầm động chung quanh còn có một tầng đỏ như máu bột phấn. Cái này hướng thiên linh khí cùng dị hương thì là tới từ những thứ này màu đỏ tinh thể. Long Chấn Vũ ngón tay chiếm một chút ở mép màu đỏ bột phấn. Trên đầu ngón tay truyền đến một cỗ đạm mạc mùi rượu. Đây là tửu. Long Chấn Vũ sững sờ. Có thể bị Hung Viên Vương đô coi trọng như vậy tất nhiên là không phải cái gì phàm phẩm. Giá trị tất nhiên là tại vạn năm hầu nhi tửu phía trên. Chỉ là vạn năm hầu nhi tử mùi rượu liền đã nồng đậm không gì sánh được. Cái này xem ra so vạn năm hầu nhi tử còn cao hơn lúc hầu nhi tử làm sao chỉ có một tí tẹo như thế mùi rượu. Long Chấn Vũ mang theo loại này hoài nghi đem những thứ này đỏ như máu bột phấn nhét vào trong miệng. Ông Long Chấn Vũ thần hồn cũng vì đó chấn động. Một cỗ trước đó chưa từng có mùi rượu tại Long Chấn Vũ trong miệng bắn ra. Dường như tựa như là thần lực bạo liệt đồng dạng. Không ngừng đánh thẳng vào Long Chấn Vũ mỗi một cái vị giác. Long Chấn Vũ thề hắn cả đời này đều không có đụng phải tuyệt vời như vậy cảm giác. Loại cảm giác này trực kích thần hồn. thì liền tinh thần lực của hắn tại thời khắc này cũng bắt đầu tăng trưởng. Cái này hầu nhi tử, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, đầu một bộ vậy mà một đầu ngủ mất, lấy Long Trần Vũ tu vi thậm chí ngay cả một miệng đều chống đỡ không xuống. Triệt để say, có Long Trần Vũ vết xe đổ, Thiết Đản làm sao cũng không dám nếm cái này huyết hồng sắc hầu nhi tử. Canh giữ ở Long Trần Vũ một bên đề phòng những thứ này hung viên. 3 tháng, trọn vẹn 3 tháng, cái này một miệng hầu nhi tử vậy mà để Long Trần Vũ say 3 tháng. Làm Long Trần Vũ tỉnh tới thời điểm thì liền chính hắn đều không thể tin được. Thì chỉ là móng tay may như vậy điểm hầu nhi tử. Vậy mà để hắn đường đường trung vị thần minh đều say chết 3 tháng. Cái này huyết hồng sắc hầu nhi tử tử kinh thật không phải bình thường lớn. Hung viên vương cũng say đổ vào một bên. Không chỉ là hắn thì liền tới gần nơi này hầm động hung viên đều say. Chỉ là huyết sắc hầu nhi tử tản mát đi ra mùi rượu liền đã để bọn hắn say bất tỉnh nhân sự. Thiết Đản nhìn đến Long Trần Vũ tỉnh lại cũng là lớn lên thở phào một hơi. Nếu không phải hắn lấy không gian chi lực ngăn cách những rượu này hương, hiện tại hắn hạ tràng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Cái này hầu nhi tử sức lực quá bá đạo, thì liền trung vị thần minh đều không thể thừa nhận đến. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, Long Trần Vũ lật bàn tay một cái, đem cái này hầm động chung quanh đỏ như máu bột phấn đều thu lại. Mà tại hố trong động huyết sắc tinh thể cũng bị hắn lấy đi cửu thành. Tính kỹ đếm một cùng sở hữu 36 hạt nhiều. Đem cái kia một khối nham thạch to lớn một lần nữa đặt ở hầm động phía trên. Hương rượu này mới dần dần tán đi. Cái này hầu nhi tử suy nghĩ chỉ sợ cùng đại thế giới này đều đủ bình. Khó trách cái này hung viên trên núi có thể đản sinh ra nhiều như vậy cường đại hung viên. Băng, Sương Nữ Hoàng nói ra, lấy ta hiện tại tu vi còn chưa thể trực tiếp nuốt. Nhất định phải dùng tử pha loãng, Long Trần Vũ nói ra, may ra lần này hắn được đến không ít ngàn năm cùng vạn năm cấp bậc hầu nhi tử. Trước đem những thứ này đỏ như máu bột phấn pha loãng về sau lại phục dụng. Hẳn là sẽ không xuất hiện say chết loại tình huống này. Một vò ngàn năm hầu nhi tử chỉ cần để vào một nắm đỏ như máu bột phấn. Hầu nhi tử thì biến thành đỏ như máu. Mùi rượu chí ít so trước đó nồng đậm gấp 10 lần. Miệng vừa hạ xuống, Long Trần Vũ cảm giác được trong cơ thể mình thần lực cấp tốc tăng trưởng. Này huyết sắc hầu nhi tử dược hiệu có thể so với thần đan. Chuyến này thật sự là kiếm lời lật. Kiếm lời lật. Này huyết sắc hầu nhi tử giá trị chỉ sợ so với một cái thượng vị thần cách cũng cao hơn. Lục Doanh nói ra, đáng tiếc, đây hết thảy đều muốn chia hết một thành. Thiết Đản thăm thẳm nói ra, chia hết một thành, nếu là thứ này ra ánh sáng, người nghĩ rằng chúng ta còn có mệnh sao? Băng Xương Nữ Hoàng khinh thường hừ một tiếng, cái này hầu nhi tử nói ít cũng là trăm vạn năm cấp bậc tồn tại. Có khả năng cái này bên trong thiên địa cứ như vậy một phần. Dụ hoặc to lớn đủ để cho bất luận cái gì thần minh tranh đoạt. Cho dù là cửu giới sơn cũng sẽ không tuân quy củ. Phát sinh sát nhân đoạt bảo sự tình. Vạn năm cấp bậc hầu nhi tử cũng liền thôi. Chớ nói một thành liền xem như toàn bộ về cửu giới sơn hắn cũng không đau lòng. Nhưng là này huyết sắc hầu nhi tử nói cái gì cũng không thể bạo lộ ra. Đây cũng không phải là bỏ được không nỡ vấn đề, mà chính là liên quan đến tánh mạng. Cửu giới sơn đã dám làm như thế, bọn họ khẳng định có biện pháp điều tra ra. Muốn giấu giếm là giấu giếm không qua đi. Băng Xương Nữ Hoàng nói ra, cái kia liền trực tiếp rời đi chứ sao. Thiết Đản nói ra, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.